Kiếp Thiên Vận, chương 227, Huyền Quan, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi dưỡng thi dùng để nuôi thi thỏa đáng nhất bất quá. Những này hư thối quan tài treo ngược lên đến. Hẳn không phải là bình thường liền treo ở đây. Khẳng định là có người khởi động cơ quan. Quái lực loạn thần đồ vật đem bọn nó treo ở phía trên. Ngay tại chúng ta kinh ngạc ở giữa. Trộm động bên kia ầm ầm truyền đến tiếng vang. Cả ngọn núi đều lay động. Lún. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lần trước tại rừng trúc đầu kia chế tác hơn người công lún. Rất quen loại cảm giác này. Trộm động lún, không đi vào, vậy phải làm sao bây giờ a? Trương Ngọc Trung kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra sợ hãi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa cung có phải là ngay tại chúng ta dưới lòng bàn chân? Nhiều như vậy quan tài theo địa cung thăng lên đến, khẳng định có đi vào phương pháp a. Sớm đoán được trộm động hẳn là không dễ dàng như vậy đi vào. Coi như có thể vào, cũng sẽ không là ta lựa chọn hàng đầu. Trương Tiểu Phi bọn hắn quen thuộc trộm mộ, còn có đi không về. Ta lại có thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Huống hồ trước đó ngoại trừ Trương gia, còn tăng thêm huyện khác thế gia. Thậm chí thành phố huyền môn bên trong lợi hại thế gia. Đều luân hãm trong đó. Mức độ nguy hiểm khó mà đoán trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, nuôi thi dưới nền đất chính là địa cung. Có thể bắt đầu, Trương Ngọc Phương nói. Nghe xong ta liền đi về phía trước hai bước. Kết quả đằng sau hai vị con em thế gia liền theo sau. Ta có chút không quá cao hứng. Ai biết bọn hắn là tốt người hay là người xấu. Hai người các ngươi cùng ta rất quen a, đi theo ta cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, huynh đệ, chúng ta nào có đi theo ngươi. Chỉ là cùng đường mà thôi. Chung quanh tất cả đều là quan tài. Chúng ta hợp tác điểm. Cũng có chút chiếu ứng không phải. Tu vi cao nhất vị kia có chút xấu hổ. Ngươi là hạ gia bà con xa a, chúng ta đều là thành phố diện thế gia. Tất cả mọi người có môn hộ liên quan tại. Chúng ta biết người phía dưới cũng có người cho khốn chủ. Có thể ai không phải đâu. Không ngại, chẳng bằng tương hỗ hợp tác như thế nào. Tầm đạo trung kỳ người nhìn thấy ta có chút bài ngoại. Có chút bối rối lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có ý tứ, ta rất để ý, huống hồ ta cũng không thích cùng người xa lạ hợp tác. Các ngươi đi ở hay không? Đối ta ý nghĩa không lớn. Ta xem hai người một chút. Trực tiếp liền không khách khí cự tuyệt. Có một cái Triệu Thiến muốn bảo vệ. Lại đến hai cái liền thành đòi mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ huynh đệ. Nói lời tạm biệt nói đến quá chết. Người hiểu trộm mộ cơ quan A. Hiểu phá cơ quan huyền bí A. Nếu như không hiểu. Địa cung ngươi đồng dạng đi không thông. Không dối gạt ngươi, ta vị huynh đệ kia Trần Tiểu Ba, từ nhỏ đã đối những vật này rõ như lòng bàn tay. Mà ta, huyền môn Tề gia Tề Hải Hưng, tên của ta ngươi có thể không biết, nhưng thành phố huyền môn Tề gia, ngươi không phải không biết a, tu vi cảnh giới tối cao Tề Hải Hưng nói. Đúng nha, hạ huynh, ta là Trần Tiểu Ba, cha ta Trần Chí Học. Chúng ta vừa mới phát giác được mặt ngươi quen mới tới. Ngươi không thể như thế đem chúng ta vứt xuống a, Trần Tiểu Ba đã rất ăn nói khép nép. Loại tình huống này liền là kẻ ngu đều có thể nhìn ra hung hiểm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chấn kinh xuống, trách không được quen mặt. Nguyên trước khi đến Vương Nguyên Nhất bằng hữu Tô Hạo đã từng cho ta chỉ điểm qua. Cái này Tề Hải Hưng cùng là Du Giang Phi hai tên lâu la lại nhảy tay trái tay phải. Mà Trần Tiểu Ba nói từ bản thân cha ta liền nhớ kỹ. Cha hắn Trần Chí Học trước đó cùng ta mua khối thoi vàng. Trong nhà đầu cơ trục lợi đồ cổ. Đại thương nhân, giàu đến chảy mỡ. Hóa ra là hai người các ngươi. Dù Giang Phi không đến ai bị nhốt ở bên trong rồi. Ta nghe là thành phố Huyền Môn. Trong lòng cũng là nhảy một cái. Hai người đều hỗn cùng một chỗ chuẩn bị cứu người. Phía dưới không chừng chính là huynh đệ bọn họ Du Giang Phi A. Cái này bại gia tử khả năng cảm thấy trộm mộ mới mẻ. Chạy cung đi chơi. Hoặc là chính là cùng Tề Hải Hưng nổi danh đường trì. Bằng không bọn hắn đám người này sẽ không hỗn cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba nghe xong ta nhớ ra rồi. Lập tức một trận hai mặt nhìn nhau. Kém chút không có cao hứng khóc lên. Ai, nói đến lời nói liền lớn. Chư hầu vương mộ sự tình. Kỳ thật chúng ta vốn không biết. Có thể cái kia đáng chết đường chỉ tự mình biết về sau. Lại không nói cho chúng ta biết mấy cái huynh đệ. Đi theo gia tộc mình người vụng trộm đến vớt thu nhập thêm. Kết quả một tổ tiến địa cung. Đều chuyện xấu. Bên ngoài không tiến vào liền báo tin cho ta. Ta nghĩ đến không phải kế. Liền nói ra. Du Giang Phi tại chỗ liền tức giận đến không đến. Hai chúng ta nghĩ đến không thể như thế vứt xuống đường chỉ đi. Liền chạy tới. Tề Hải Hưng nắm vuốt ngón tay nói. Thừa cơ cũng đi tại bên cạnh ta. Đi theo tiến vào rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi lại biết một chút cái gì? Chẳng hạn như mộ chủ nhân cái gì? Ta cảm thấy tình báo còn chưa đủ. Liền mắt nhìn muốn nói chuyện Trần Tiểu Ba. Trần Tiểu Ba thực lực so Tề Hải Hưng kém chút. Nhưng đầu óc càng linh hoạt. Lập tức liền nối liền lời nói. Mộ chủ nhân có chút địa vị. Nghe nói là 1000 mấy trăm năm trước Mục Vương. Trước kia cùng Hoàng đế Nam Chinh Bắc Thảo. Lại là Huyền Môn bên trong người. Về sau công thành danh toại. Vơ vét đầy đủ tài bảo về sau. Liền cùng Hoàng đế sa thải việc phải làm. Vụng trộm ở đây khởi công xây dựng địa cung. Làm chính mình thành tiên mộng. Sau khi chết phong địa cung môn. Sự tình cũng liền càng tiêu thanh mịch tích. Thật nhiều người liền không có nhớ kỹ cái này đã từng chư hầu vương. Không nghỉ mát ca ngươi hiểu. Bụi bặm lịch sử nha. Liền xem như lông châu phẩm chất. Cũng có chuyện tốt người vơ vét ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải sao. Nơi đó kia hộ họ Hoàng Phong Thủy Thế Gia liền liên hợp Đại Long huyện chuyên môn trộm mộ Trương Gia. Đồng loạt mở ra chuyện này. Nhưng bọn hắn cũng biết được địa cung này nguy hiểm. Liền phát động từng người quan hệ tìm cường viện. Hoàng gia tìm bản địa Hà Gia. Hà Gia đối địa cung dò dỉ ra phong thanh cũng có chút kiêng kỵ. Quay đầu liền cho Đường Trì Ca điện thoại mời hắn đến đây. Đường Trì Ca nha, làm sự tình luôn muốn gọn gàng mà linh hoạt. Mới đến nơi đây hắn liền nói người đủ rồi. Lại nhiều phân không được mấy đồng tiền. Giống như cảm thấy hiện tại vừa vặn hai tổ côn đồ. Khác hai tổ thì là phong thủy cùng trộm mộ làm trợ cấp. Bởi vậy cũng không chờ ngươi đến liền đem nguyên là kế hoạch đều làm rối loạn. Có thể cái này một sông sáo địa cung. Xảy ra chuyện, ta nghe xong, nhìn về phía Trương Ngọc Trung. Trương Ngọc Trung vội vàng gật đầu. Không sai, chính là như thế cái chuyện. Ai, ta lúc ấy cũng ngăn trở. Nhưng người xem thường hơi. Cái nào có thể thuyết phục bọn hắn mấy vị công tử ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại không xảy ra vấn đề đều ra. Chúng ta không phải cũng chết đuổi chậm đuổi tới. Yên tâm đi, đằng sau còn có dặm tôn gia cường viện muốn tới. Tề Hải Hưng nhìn thấy Trương Ngọc Trung biểu tình là đang trách bọn hắn một phương này. Liền sợ ảnh hưởng tới hai bên hợp tác. Liền hướng chính mình cái này tăng thêm một khối thẻ đánh bạc. Trương Ngọc Phương lão thái bà này mặc dù hung hãn. Nhưng đối thành phố Thế Gia công tử vẫn là có kiêng kỵ. Dù sao dặm thế tục Huyền Môn Thế Gia trong cùng trong huyện Huyền Môn Thế Gia chênh lệch tương đối lớn. cho nên chỉ là nghe. Lại nửa câu đều không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ hợp tác cứu người vậy liền hợp tác đi. Bất quá ta trước cảnh cáo các ngươi. Đừng đánh lấy cái khác tính toán nhỏ nhặt. Nếu như ta phát hiện các ngươi có ý khác, cũng đừng trách ta xé bỏ miệng hiệp nghị. Ta cùng thành phố Huyền Môn đều không quen. Bất quá bây giờ đối chuyện không đối người. Không đem lời nói rõ ràng ra. Đối phương không chừng còn có ý nghĩ khác. Cái này khẳng định, nhà ta cũng không thiếu tiền. Ngược lại bán đồ còn có thể. Dùng mệnh đổi liền không đáng. Trần Tiểu Ba lập tức liền biểu tình chính mình lập trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không có cái khác muốn nói. Cộng đồng xuất lực, cứu người quan trọng. Tề Hải Hưng con ngươi đảo một mặt đáp ứng. Triệu Thiến vẫn luôn không nói chuyện. Nắm vuốt ngón tay kết. Không lưu loát bóp tính là gì. Định Tinh la bàn run run đến kịch liệt. Ta nhìn nhất thời bán hội nàng cũng không có gì cận chiến. Trước hết để Tích Quân cùng Hắc Mao Hống ở phía trước dò đường. Giang Hàn khiêng tấm thuẫn bảo hộ ở phía trước ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Tống Uyển Nghi liền để nàng lơ lửng không trung đùa bỡn cuồng phong. Chuẩn bị thử một chút bổ quan tài nhìn xem sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả Triệu Thiến miệng lẩm bẩm về sau. Chấn định hướng một cái phương hướng chỉ đi. Thiên ca, hướng nơi đó đi. Vị trí này không có như vậy hung hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, ta nhìn chỗ kia không có gì đặc thù. Cùng trong rừng cây mấy cái phương hướng con đường không có khác biệt. Bất quá căn cứ vào tín nhiệm lẫn nhau. Ta vẫn là mang theo đám người hướng phía chỉ tiến về phía trước. Trương Ngọc Phương có chút ngoài ý muốn. Trương Ngọc Trung hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà Trương gia một vị tầm đạo hậu kỳ lão giả là đến trợ trận. Hẳn là Trương Ngọc Phương bên kia cường viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba cảm thấy không cần hộ vệ hay là làm sao. Lần này đều là độc thân đến đây. Về phần trước đó biến mất hai cái. Thực lực thấp. Hẳn là phụ trách trông chừng. Triệu Thiến ở phía sau chỉ vào đường. Chúng ta liền dịch chuyển về phía trước động bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong rừng âm phong phá đến kịch liệt. Đèn pin lên trên quét tới. Bên người quan tài lít nha lít nhút đều là. Dọa đến tất cả mọi người câm như hến. Nhưng ở Triệu Thiến chỉ dẫn dưới. Những này quan tài ngoại trừ cho gió thổi lúc ẩn lúc hiện bên ngoài. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng. Lưng tựa lưng xê dịch hơn 10 mét. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi như vậy, duy nhất một cái nữ tu Triệu Thiến lập tức đạt được tất cả mọi người coi trọng. Liền Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba đều quăng tới ánh mắt nóng bỏng. Nếu như không phải hiện tại thân ở hiểm địa, sợ là tới bắt chuyện, nhưng vừa vặn được không dễ bình tĩnh rất nhanh liền cho phá vỡ. Một đám người không biết từ nơi nào chui ra, có lẽ là mới vừa tới gấp rút tiếp viện người, nhìn thấy chúng ta cũng không có hỏi, sốt ruột chạy tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, trước đừng tới đây. Tề Hải Hưng tức đến nổ phổi nghĩ muốn ngăn cản những người này. Kết quả một đám người đều nhìn thấy chúng ta mấy cái người không việc gì. Tại cái này kinh khủng huyền quan trong trận di động. Tỏa ra xem thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống cái gì đâu. Các ngươi có thể đi chúng ta liền không thể rồi. Giả thần giả quỷ làm gì. Ai cũng biết địa cung bảo vật nhiều. Nhưng bằng thanh âm lớn liền có thể hù sợ chúng ta. Có phải là quá đơn giản? Đầu lĩnh cười lạnh, vẫy tay liền mang theo còn lại 7-8 người hướng phía chúng ta tới. Ta nhìn về phía Triệu Thiến. Triệu Thiến sắc mặt trắng bệch rất nhiều. Thiên ca, những người này nếu là tới, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người là sắc mặt tức giận đến xanh xám. nhưng tựa hồ không còn biện pháp nào ngăn cản đối phương. Chậm rãi, chúng ta nguyện ý cho các ngươi dẫn đường. Trương Ngọc Phương đưa tay muốn ngăn lấy đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão thái bà, biết ngươi âm hiểm, chỉ cho chúng ta tử lộ a, một đám người quả nhiên xông vào. Căn bản không tin Trương Ngọc Phương, quỷ khí càng là nồng đậm, đưa tới không ít lệ quỷ đồng thời. Mục nát quan tài cho thổi đến rung chuyển thường xuyên, trong đó một tòa mục nát lợi hại nhất, bởi vì va chạm đại thụ số lần quá nhiều, lập tức rơi xuống đất, tứ tán tan rã ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người mặc huyết hồng đồng tử quần áo tiểu nam hài, theo quan tài bên trong dựng đứng mà lên. Ta còn tưởng rằng cùng tiểu chất tử đồng dạng đều là đáng yêu tiểu oa nhi bộ dáng. Bất quá nhìn thấy cái này nam đồng ngẩng đầu, ta bỗng nhiên biến sắc. Thi thể này toàn thân mọc da lông, khô quắt xẹp, gầy có thể, hai mắt còn đen ngòm. Hẳn là cỗ cương thi hoặc là cái gì khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà còn lại quan tài đều dần dần rớt xuống. Từng cỗ quỷ dị vô cùng thây khô cũng từ bên trong chui ra ngoài. Nam nam nữ nữ đều có. Tất cả cũng không có mục đích hướng phía chúng ta nhìn qua. Phi, phi thi, không biết ai hô một câu. Ta đã nhìn thấy kia tiểu nam hài hướng ta bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.